luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Thâm Thâm dường như không nghe thấy gì. Hỏi Trần Nhã Thiến, người đang đứng ở cửa phòng tắm, bạn đã tắm xong chưa? À, rồi, rồi. Trần Nhã Thiến định thần lại, lập tức đi ra ngoài, để lại phòng tắm cho cô. Nhân tiện đẩy Tần Nhạc Lộ vào ký túc xá, Lâm Thâm Thâm lấy một bộ quần áo để thay và mang đến cửa. Khi đóng cửa lại, Trần Nhã Thiến chợt nhớ ra một điều. Ôi giời, nàng quên lấy quần áo đã thay ra rồi. Vội quay lại định gõ cửa nhưng vừa giơ tay lên đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong. Trần Nhã Thiến đặt tay xuống, hơi đỏ mặt xấu hổ. Chà, tốt, hy vọng rằng Lâm Thâm Thâm không thể nhìn thấy đống quần áo bẩn mà nàng bỏ vào bồn rửa. Cũng không nhìn thấy kiểu quờ, n lót ấu trĩ mà nàng mặc trên người. Nhưng thị lực của Lâm Thâm Thâm là 10, 10 làm sao mà cô có thể không nhìn thấy nó. Máu sôi khắp người bị nước lạnh dội nguội, nhưng dương vê, tê trong đũ, ân quần vẫn còn nóng hừng hực cương lên trời. Lâm Thâm Thâm nhắm mắt, dùng sức xoa xoa mặt, quay lưng về phía đống quần áo trong bồn. Chưa kể đến chiếc quy ẩn lót màu hồng nhạt đã đắc thắng chiếm điểm cao nhất của bộ quần áo. Nhưng trong đầu hiện lại lên một khuôn mặt mới tắm xong, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to đen láy ướt át, trên người thoang thoảng hương thơm dịu dàng. Nhưng chiếc áo thun rộng thùng thình không dễ mặc, lộ ra bờ vai tròn trịa, nhìn qua liền biết xúc cảm có bao nhiêu tinh tế. Ý dâm không phạm pháp, luật pháp kiểm soát trời và đất, nhưng không thể kiểm soát suy nghĩ của một người. Trong mơ cô đã đùa bỡn nàng hết cả rồi, sao bây giờ còn giả bộ dè dặt? Lâm Thâm Thâm bị dụ, xê vọng khống chế, thành công thuyết phục bản thân. Sau đó vươn tay cầm lấy bộ phận sinh dục giữa hai chân không nên phát triển trên cơ thể con gái. Gôn TH, T của cô vẫn chưa khai bao ai, vẫn còn đỏ hồng. Thực tế là trước khi gặp Trần Nhã Thiến, cô chưa hề xuất tinh, nhưng bây giờ nó sưng lên vì tức giận, thô cứng khẽ nảy lên, cực độ khao khát muốn đi vào trong lỗ huyệt chặt chẽ. Nhịp nhàng đâm vào rút ra trong bức tường thịt chật hẹp và ấm áp. Lâm Thâm Thâm cố gắng hết sức để nhớ lại những giấc mơ quyến rũ đó. Nhưng không được, tâm trí cô bây giờ chỉ toàn là cặp mô, ân thòn trịa đó và chiếc quy, ân lót bao quanh cặp mông đó. Cái mông ngoài tầm với, nhưng cái quy, ân lót lại trong tầm với. Trần Nhã Thiến sẽ không biết, tự sướng không phạm pháp. Cô cũng không có hía, pê dâm nàng, cùng lắm hía, pê dâm quờ, n lót của nàng mà thôi. Cô thuyết phục bản thân và đưa tay ra. Lâm Thâm Thâm lấy chiếc quy, ân lót co tần màu hồng nhạt. Nàng không có làm ướt nó, dùng đầu ngón tay chạm vào miếng vải dùng để bảo vệ vùng kín. Có vẻ như nó chưa từng được mặc qua, cũng không có nhiều dấu vết. Mãi cho đến khi cô đưa nó lên mũi để ngửi, thì mới thấy một chút dâm hương ngọt ngào. Đó là hương vị của âm hộ của Trần Nhã Thiến. Ngay khi ý nghĩ dơ, em mờ dục nổi lên, dương vê, tê được kích thích. Lâm Thâm Thâm không thể kiểm soát bản thân. Trong khi dán phần riêng tư của chiếc quờ, n lót lên mũi như một kẻ biến thái. Cô hít một hơi thật sâu, đồng thời nhanh chóng loát động thân gậy. Đây là lần đầu tiên Lâm Thâm Thâm tự sướng. Cô còn non kinh nghiệm, những ngón tay chai sạn của cô thậm chí còn làm đau dương vê, tê đỏ hồng non nớt của cô. Nhưng cô vừa đau vừa vui, niềm vui chồng chất lên rất nhanh. Khi đến lúc xuất tinh, Lâm Thâm Thâm cuộn quy ẩn lót của Trần Nhã Thiến quanh dương vê, tê, đẩy hông một cách nhanh chóng và cuối cùng đẩy thật sâu. A, bắn, Lâm Thâm Thâm hơi thở gấp gáp, phun một dòng ti, đến dịch vào chiếc quờ, n lót, thực sự rất nhiều, tiếng vòi nước xối xả, dương vê, tê mềm nhũn treo giữa hai chân, cô đang cầm chiếc quy, quần lót trơn tuột, lộn xộn trong tay, nhìn đống ti, en dịch trắng đục bắn tung tóe trên sàn trôi sạch vào cống thoát nước. Thoải mái, cách chương.